Dù sao phi cầm nhiều, ba người còn có thể thi pháp điều khiển, chăm sóc. Sau khi rời khỏi chỗ này thì đi tìm một sơn cốc bí mật để ẩn thân. Mấy người cũng đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Mấy con kim xí trong lồng mà lão thập tam đeo bên người đã bị một cánh tay của Ngân Nhi đập thành đống thịt muối. Tất cả đều chết hết rồi. Lại phải một lần nữa tạo dựng lại phương thức liên lạc. Sau khi sắp xếp cẩn thận cho mấy người kia xong thì để Viên Phương lại ở trông coi, chiếu cố những người khác. Viên Phương lập tức cảm nhận được trách nhiệm to lớn. Đạo gia, các người đi đâu? Nghi Hữu Đạo nói. Không cần hỏi, cũng không cần đoán, chiếu cố tốt bọn họ là được. Viên Phương hơi sợ hãi nói. Đạo gia, ngươi và Hồng Nương đi, nơi này toàn bị người bị thương. Một mình ta chỉ sợ chăm sóc không tốt đâu. Ngộ nhỡ người hiểu nguyệt các lại đuổi theo, ta không đánh lại đâu đấy. Nghi Hữu Đạo nói. Đã trả đất bành mối để bọn họ đuổi theo rồi, chắc là sẽ không tìm thấy mọi người đâu. Nếu như thực sự bị phát hiện, không cần đánh trả cũng không phải phản kháng, cứ để bọn họ bắt, không bao lâu bọn họ sẽ phải thả thôi. Viên Phương nghi ngờ không thôi. Nghi Hữu Đạo không nói nhiều nữa, ở trong màn đêm cùng với Hồng Nương điều khiển một con phi cầm rời đi. Mây đèn bao phủ trên bầu trời tề kinh, mưa rơi rả rích. Đã là nửa đêm về sáng. Trong rừng trúc của Phù Phương Viên, trong đình một con nguyệt điệp đậu trên xà đang phát sáng. Ngọc Thương đứng trong đình chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng im hồi lâu, nhìn mái hiên có nước mưa rơi xuống đột ngột. Tâm trạng ông ta giống như là thời tiết này vậy. Từ trong mưa phùn, Độc Cô Tĩnh lách mình tới, còn chưa mở miệng Ngọc Thương đã hỏi trước. Vẫn không có tin tức gì sao? Độc Cô Tĩnh nói. Hai bên đã giao thủ tại chỗ mai phục sắp xếp, cho người đi kiểm tra, đã tìm được chỗ đánh nhau. Ngọc Thương quay lại. Ta hỏi kết quả như thế nào? Vẻ mặt Độc Cô Tĩnh hơi nghiêm nghị. Không biết kết quả như thế nào, Nghi Hữu Đạo cũng đã phát hiện trên người hắn bị động tay động chân. Bây giờ manh mối truy tìm đã mất, người bên Vô Biên Các cũng không thấy có dấu hiệu tiếp tục đi của Nghi Hữu Đạo. Nhân thủ chúng ta bố trí mai phục cũng không thấy đâu, tất cả đều không liên lạc được. Có khả năng là tình huống xấu rồi. Ngọc Thương vội hỏi. Tất cả đều không liên lạc được sao? Ngay cả một chút tin tức truyền về cũng không có sao? Độc Cô Tĩnh lắc đầu. Không có, đã hoàn toàn mất liên lạc. Ngọc Thương kinh hãi. Không có khả năng, thực lực của sát thủ như vậy, ngay cả như ta tự mình ra tay đánh với mấy sát thủ cũng không thể chống lại được hết. Hình như tình huống không đúng. Bằng với thực lực của nhóm người này, làm sao có thể ngay cả một tên chạy thoát cũng không có vậy? Cũng không thể là vị trí tôn nào ra tay đâu, tuyệt đối không có khả năng này. Độc Cô Tĩnh do dự nói. Sư phụ, lòng người ác độc thường sợ đáng sợ hơn so với tù vị. Ngưu tặc xảo trá, có thể đoán được kế hoạch của chúng ta, bố trí cạm bẫy mà chúng ta không hay biết. Khả năng cao là người của chúng ta đã sập bẫy quán. Yên tĩnh, sư đồ hai người lặng im, đứng đối diện nhau, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài. Trong một căn lầu, vài ngọn đèn chiếu sáng cả căn phòng. Thiệu Bình Ba múa bút trước bàn sách, thỉnh thoảng lại bụng tay ho khan, xong lại viết tiếp. Thiệu Tam Tỉnh đi tới đổi trà nóng cho y. Hắn ta đưa mắt nhìn vật bên bàn, một hàng tiêu đề bất ngờ đập vào mắt. Tấn Đồ Thiên Hạ Sách. Ghi chú: Tấn Đồ Thiên Hạ Sách là sách viết về chuyện nhà Tấn mưu đồ thiên hạ. Hết ghi chú. Hắn ta lại nhìn Thiệu Bình Ba thỉnh thoảng ho khan, sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt. Hắn ta hiểu rõ tình trạng sức khỏe của đại công tử. Vị này bệnh cũ không dứt, cần phải an tâm tĩnh dưỡng, không thể hao tổn tinh thần quá độ. Lúc ở Bắc Châu còn có pháp sư đi theo để hỗ trợ điều trị, lại còn linh đan bồi bổ nên bệnh tình không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng sau khi rời khỏi Bắc Châu, không có điều kiện như vậy, tất nhất là sau khi vừa tới nơi này. Hắn ta nhìn hai sợi tóc bạc của đại công tử dưới ngọn đèn, lại nghe tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên, khiến cho người ta lo lắng. Vậy mà y vẫn tận tâm tận sức. Hắn ta không đành lòng, bèn cất lời khuyên nhủ. Đại công tử,

gã cũng biết là người giật dây phía sau có ý muốn che giấu thân phận. Như vậy thì điều tra ông lão này cũng không tra được gì. Gã cầm bao vải đi vào phù phương viên, rồi rẽ vào trong một ngôi đình. Gã mở bao vải ra kiểm tra, không phải cái gì cũng có thể giao tới ngay cho Ngọc Thương tiên sinh. Đặc biệt là những thứ không có lai lịch rõ ràng thì nhất định phải kiểm tra thật kỹ. Bao vải mở ra, bên trong có một cái hộp được quét sơn. Gã cẩn thận mở hộp ra, đề phòng bên trong có cơ quan. Hộp được mở ra an toàn, không có cơ quan. Nhưng mà bên trong lại có một thứ đầy bất ngờ, là một cái đầu người, và còn có một phong thư nữa. Gã nhíu mày cầm phong thư, lại nhấc cái đầu người lên nhìn thử. Sau đó hắn cực kỳ hoảng sợ, lập tức xách theo nó nhanh chóng rời đi. Bên ngoài hoàng cung, người hữu đạo treo ô đứng đó chờ người đi vào báo tin. Quản Phương Nghi trốn ở một góc xa nhìn hắn, không biết hắn chạy về hoàng cung là có ý gì. Lẽ nào muốn nhờ triều đình Tề Quốc tiêu diệt giúp hay sao? Triều đình Tề Quốc sao có thể có loại chuyện này chứ? Có một số bằng chứng bản thân biết chắc chắn, nhưng mà với người ngoài thì lại là thứ không đáng tin cậy. Người nói những sát thủ kia là người Ngọc Thương thì chính là người của Ngọc Thương sao? Ngọc Thương có thân phận gì chứ? Triều quốc sao có thể làm càn được? Và lại làm như vậy chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Sự tình liên quan trọng đại, Tề Quốc có thể thả ngươi đi chắc? Lợi hại thế nào không phải là ngươi không biết? Quản Phương Nghi cảm thấy Nghi Húc Đạo không thể nào ngu ngốc như vậy, cho nên bà ta mới không rõ bên trong hồ lô quán bán cái thuốc gì. Từ trong hoàng cung có hai thị vệ đi ra, rồi dẫn Nghi Húc Đạo vào trong. Bên trong lại có một tên thái giám tiếp đón, dẫn Nghi Húc Đạo tới chỗ mà hắn ta tới lần trước. Trong phòng bài trí đơn giản, là nơi nghỉ chân của các thị vệ trong cung. Hắn đợi trong phòng không bao lâu thì có thấy tiếng bước chân truyền tới. Bộ Tầm xuất hiện bước vào trong. Lần này Bộ Tầm tới thật nhanh, bởi vì ông ta thấy kỳ lạ, Nghi Húc Đạo mới rời đi chưa lâu sao đã quay trở lại, sao lại chạy tới đây làm cái gì? Người sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Lẽ nào Thiệu Bình Ba vẫn còn trốn ở trong thành? Bộ Tầm vừa mới thấy hắn hỏi ngay. Nghi Húc Đạo nhướng cằm về phía những người đứng sau ông ta. Bộ Tầm phẩy tay, một đoàn tùy tùng lập tức lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Nghi Húc Đạo cười ha ha. Thiệu Bình Ba, hắn đã chạy từ lâu rồi, ta khuyên ngài đừng có nuôi hy vọng có thể bắt được hắn nữa. Bộ Tầm bước sang bên cạnh, nghiêm chỉnh ngồi, hai tay đặt trên đầu gối nói: người không có chuyện gì thì sẽ không tới tìm ta. Nói đi, người lại muốn lợi dụng ta làm cái gì? Người Húc Đạo cũng bước sang bên cạnh ngồi xuống. Lợi dụng sao? Lời này quá khó nghe. Trong Tề Kinh này, ta dám lợi dụng ngài, ta dám lợi dụng ngài cũng không dám lợi dụng đâu. Bộ Tầm nói: đừng vòng vo nữa, người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cả hoàng cung này đều trở thành nhà của ngươi rồi, cứ nói thẳng mục đích của ngươi đến đây đi, ta có thể nề mặt ngươi vài phần mà xem xét. Ngôi nhà lớn như vậy ta không có phúc hưởng đâu, thuốc nhuộm cũng không cần, ta không có mở phường nhuộm. Nghi Húc Đạo cười ha hả, rồi đột nhiên thu lại vẻ tươi cười, giọng trầm xuống: đại tổng quản, ta sai rồi. Bộ Tầm sừng sốt, tức thì cười trách hờn: mới sáng ra đã chạy tới, vừa mới gặp mặt đã nhận sai, thật là không giống người nha. Ngươi làm sai cái gì? Có ý gì đây? Nghi Húc Đạo nói: ta không nên lừa dối ngài. Bộ Tầm khóe miệng giật giật, đối phương thành thật như vậy khiến ông ta không dám tin tưởng. Bỗng dưng có cảm giác chồn trúc tiết gà, khiến cho lòng bất an, nhưng mà vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi: lừa dối chuyện gì? Nghi Húc Đạo nói: thực ra hai bài thơ đó là ta viết đấy. Bộ Tầm nghẹn lời hỏi: người viết hay không thì có liên quan gì chứ? Chẳng phải là ngươi đã cự tuyệt Ngọc Thương tiên sinh rồi sao? Sao thế? Lẽ nào ngươi thực sự muốn làm thầy dạy các hoàng tử hoàng tôn sao? Nghi Húc Đạo nói: nếu ngài muốn để ta dạy các hoàng tử hoàng tôn mà không sợ ta dạy sai thì ta cũng không có ý kiến. Đại tổng quản, Ý của ta là trên đường ta đã cẩn thận suy nghĩ một hồi, thì thấy Ngọc Thương tiên sinh đức cao vọng trọng, hắn có thể coi trọng ta, là cho ta thể diện, có thể nhân cơ hội này để kết giao. Nói trắng ra là ta đã hối hận rồi, ta bằng lòng làm thầy dạy cho cháu trai của Ngọc Thương tiên sinh. Bộ Tầm giờ khóc giờ cười. Ngươi lật lọng như vậy có ổn không vậy? Thế này chẳng phải đã chứng tỏ là trước đây ngươi lừa gạt hắn sao? Còn nữa, ngươi muốn làm thì cứ làm đi, cũng chẳng phải ngươi không biết Phù Phương Viên, tự ngươi đi mà tìm. Ngươi còn quen thuộc Phù Phương Viên hơn là ta hay chứ? Ngươi chạy vào cung tìm ta làm cái gì? Thật sự cho rằng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi, không có chuyện gì làm mà đi tán dóc với ngươi à? Nghi Hiệp Đạo nói. Ngài thực sự không có ý kiến sao? Bộ Tâm cảm thấy kỳ lạ. Là chuyện của ngươi cơ mà, ta có thể có ý kiến gì chứ? Nghi Hiệp Đạo nói. Vậy thì tốt, Đại Tông Quan, ta đi đây, đã làm phiền ngài rồi, mong ngài lượng thứ, cáo từ. Hắn nói xong thì đứng dậy chắp tay chào rồi rời đi. Khoan đã, Bộ Tầm vẫy tay gọi hắn lại, sau đó đứng dậy nghi ngờ hỏi. Người đến tìm ta chỉ muốn nói chuyện này với ta thôi sao? Sao ta lại cảm thấy có cái gì đó sai sai nhỉ? Nghi Hiếu Đạo gượng cười nói. Chẳng phải là ta sợ Ngọc Thương tiên sinh hiểu nhầm ngài hay sao? Hiểu lầm ta? Hiểu lầm ta cái gì? Bộ Tầm kinh ngạc. Nghi Hiếu Đạo giải thích. Ngài nghĩ mà xem, bởi vì lần trước ngài có mặt nên ta mới không đồng ý, có phải không? Lần này ngài không có mặt mà ta lại đồng ý, như vậy có phải là rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm hay sao? Bộ Tầm câm nín không nói nên lời. Đã hiểu ý tứ này trong câu nói của hắn, ý là chuyện này sẽ khiến cho Ngọc Thương hiểu lầm ông ta, hoặc là hoàng cung bên này gây khó dễ cho ông ta từ bên trong. Ngẫm lại dường như thực sự có chuyện như vậy. Để cho cái tên nhãi này bỏ chạy một mình thì có một số việc không nói không tốt, sẽ không được rõ ràng. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa xuất cung, có mấy hộ vệ mặc thường phục đi theo. Bộ Tầm xuất cung muốn cùng với Nghi Hữu Đạo tới Phù Phương Viên một chuyến. Ngồi trên xe ngựa lắc la lắc lư, Bộ Tầm cảm thấy hơi buồn bực, thỉnh thoảng lại ngó nhìn Nghi Hữu Đạo. Sao ông ta lại cảm thấy mình đường đường là đại tổng quản trong hoàng cung Tề Quốc, thế mà lại trở nên thành tên hầu chạy vặt cho kẻ khác nhỉ? Cách cổng cung không xa, Nghi Hữu Đạo lại nói. Dừng một lát. Bộ Tâm tức giận. Có phải ngươi quá nhiều chuyện rồi không? Vẫn còn một người nữa. Nghi Hữu Đạo giải thích một tiếng rồi vén màn che, vẫy tay với Quản Phương Nghi phía xa. Quản Phương Nghi đi tới, bị ngăn cản rồi mới lên được xe ngựa. Thấy Bộ Tâm đang ngồi đó, bà ta lập tức cẩn thận ngồi sang một bên. Quản Phương Nghi đã ở Tề Kinh nhiều năm, nên tất nhiên biết Bộ Tâm có tầm quyền lực cỡ nào. Nói là ở Tề Kinh ông ta dưới một người, trên vạn người cũng không qua. Trong tiềm thức, bà ta rất sợ dâm uy của Bộ Tâm. Đều là người mình cả, không có cái gì phải che che giấu giấu đâu, tháo ra đi. Nghi Hữu Đạo tỏ ý bảo Quản Phương Y tháo mặt nạ ra. Bộ Tâm khẽ hít một hơi lạnh, tựa như đang nói là ai là người một nhà với ngươi. Nhưng sau khi ánh mắt chạm đến dung mạo thực của Quản Phương Y, dưới lớp mặt nạ đã lột ra, thì khóe miệng lại kềm xuống, giọng điệu quái đản nói: "Ồ, hai vị thật đúng là song túc song phi, như hình với bóng nhỉ." Trong Phủ Phương Viên, kim sĩ liên tục bay ra bay vào. Trong ngôi đình giữa rừng trúc, Ngọc Thương lúc này đứng lên đi qua đi lại, lúc thì ngồi im không nói. Ông ta chờ đợi suốt cả một đêm, một mực chờ tin tức. Độc Cô Tĩnh cầm một chiếc hộp từ bên ngoài rừng trúc, lách mình tiến vào, đáp thẳng xuống ngoài đình rồi bước nhanh vào trong. "Sư phụ." Ngọc Thương nhìn chiếc hộp trong tay của gã, nhìn gã mở hộp ngay trước mắt mình, để lộ một cái đầu người. Ông ta liếc xéo đồ đệ, không biết là gã có ý gì. Đầu Cô Tĩnh sắc mặt nặng nề, lấy đầu người ra, để lộ ra khuôn mặt chính diện của cái đầu. Con người Ngọc Thương đột nhiên co rút lại, nghẹn ngào nói: "Vọng ngữ." Đây là đầu tên sát thủ bị Nghiếu Đạo giết. Y là người trong Hiểu Nguyệt Các, tên là Vọng Ngữ, có rất ít người biết tên thật của y. Đầu Cô Tĩnh bỏ cái đầu trở lại hộp,

hai cỗ xe ngựa đi thẳng tới quán trọ, dừng bước ở trước cửa. Chỉ chốc lát sau, viên quan phụ trách nơi này đã bước nhanh tới. Bộ Tầm ngồi trên xe, vén mảnh che cửa sổ ra, rồi lạnh nhạt dặn dò vài câu. Quan viên kia liên tục đáp ứng, sau đó đích thân đón Nghi Húc Đạo, Quản Phương Nghi và Hạ Lệnh Bái đi vào, lại tự mình thu xếp cho bọn họ. Hạ Lệnh Bái nhìn đông nhìn tây suốt dọc đường, bộ dáng tò mò, lại có vài phần thấp thỏm. Gã hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, vẫn luôn được đám người Ngọc Thương chăm sóc, đại khái là vẫn chưa từng rời khỏi đám người của Phù Phương Viên bên kia, lại càng chưa từng đơn độc rời đi. Gã thỉnh thoảng còn nhìn đến sư phụ mà mình vừa bái nhận đang đi phía trước, cảm thấy sư phụ quá trẻ. Bộ Tầm ngồi sau cửa sổ, đưa mắt nhìn theo, rồi từ từ buông tay. Màn xe dần che khuất ánh mắt sâu thẳm ở bên trong. Sau khi bên trong khách viện được thu xếp xong xuôi, một mình Hiếu Đạo cầm kiếm đứng dưới mái hiên. Mưa đã tạnh, bầu trời dần quang đãng, mái hiên vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống tí tách. Một lát sau, Quản Phương Nghi đi tới, kề sát vai hắn, hạ thấp giọng nói: đã điều tra ra, không phải tu sĩ. Nghi Húc Đạo nói: liên lạc với người của Ngũ Lương Sơn, gặp bọn hầu tử, trả lại những phi cầm không dùng được. Hiện tại Quản Phương Nghi đã hiểu được lý do hắn muốn trở lại, coi như bà ta phục vị này luôn. Hắn đúng là có nhiều thủ đoạn, có thể đùa bỡn như thế, lá gan đúng là không nhỏ. Dù vậy bà ta vẫn lo lắng không thôi. Nhận đứa đồ đệ này có tác dụng không? Có thể lợi dụng hắn để uy hiếp Ngọc Thương sao? Nghi Húc Đạo nói: Ngọc Thương mang theo cặp cô như quả phụ này nhiều năm, trước đây ngươi cho là nghĩa khí, bây giờ ngươi biết thân phận Ngọc Thương rồi, lẽ nào ngươi còn cho là nghĩa khí sao? Thân phận của những người này là bí mật, với những người không liên quan, bọn họ có thể tránh được thì sẽ tránh, không có khả năng mang theo hai gánh nặng vô dụng bên người. Nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Phụ thân của đồ đệ ta không nổi danh, người như vậy đã có thể thành huynh đệ kết nghĩa với Ngọc Thương, e là không có đơn giản đâu. Nghe những lời này, Quản Phương Nghi ngẫm nghĩ cũng cảm thấy khả nghi, hỏi: người cảm thấy có thể là ai? Nghi Húc Đạo nói: ta sao mà biết, ta cũng chẳng phải thần tiên biết bói toán. Nhưng mà cứ chờ đi, nếu không có quan trọng thì bọn họ sẽ chờ hết 3 ngày. Nếu cực kỳ quan trọng với bọn họ thì bọn họ sẽ không cho ta đủ thời gian để thực hiện mưu kế. Khả năng lớn là hôm nay bọn họ sẽ tới tìm ta. Quan Phương Nghi lo lắng: nếu Hiểu Nguyệt Các muốn cứng rắn thì e là phòng thủ của khách viện không ngăn được đám người Hiểu Nguyệt Các. Các người đơn độc ở đây, người không sợ nguy hiểm sao? Nghi Húc Đạo nói: ngươi cho là Bộ Tầm ngồi không à? Ban đầu ông ta không rõ, nhưng mà về sau nếu như ông ta vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường thì có thể làm người nắm giữ giáo sự đài được chắc. Còn có thể giúp đỡ Hạo Vân Đồ bước đến ngai vàng ở trong gió tanh mưa máu của cuộc tranh đoạt ngôi vị năm ấy được sao? Ta diễu võ dừng oai với Ngọc Thương ở Phù Phương Viên để cho ông ta nhìn mà. Nếu như ông ta còn không nghi ngờ mục đích ta nhận đồ đệ lần nữa, nếu như ông ta vẫn còn tin những lời ta nói lúc trước thì đó mới là lạ. Có lẽ xung quanh chỗ này đã bố trí đầy cơ sở ngầm của Bộ Tầm rồi, e là Ngọc Thương cũng đã bị ông ta theo dõi. Ngươi bảo Hiểu Nguyệt Các làm bừa thử đi. Quản Phương Nghi bỗng nhiên hiểu ra, bàn cờ này nhìn như đơn giản, nhưng mà thực ra bên trong lại rất tinh vi. Trong ngoài lẫn lộn khiến bên này nhìn có vẻ như đang lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng mà thực ra sóng gió khó xâm. Bà ta không nhịn được mà khinh bỉ: ngươi, cái người này thực là quá đen tối mà. Mắng thì mắng vậy thôi, chứ thực ra trong lòng bà ta hiểu rõ, đây là điển hình cho việc tìm đường sống từ chỗ chết. Người bình thường tránh mạo hiểm còn không kịp, nào dám chủ động chui vào nguy hiểm. Giờ trò kiểu này không chỉ cần đến thủ đoạn, mà còn phải có đủ dũng khí, bình tĩnh và tỉnh táo để khống chế mới được. Hiểu rõ rồi thì bà ta cũng yên lòng. Ngẫm lại thì thấy rằng, nếu không đi một bước này, nếu Nghi Húc Đạo nói trước với bà ta thì phòng trừng đã dọa bà ta một trận đấy. Cái loại chuyện này một khi không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay. Quả thực là quá liều mạng, bà ta không làm nổi, muốn phản đối mạnh mẽ. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.